không nghĩ rằng Cố Dư Sinh sẽ trả lời. Tần Chỉ Ái liền đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vừa chuẩn bị nằm xuống, cô lại nghe điện thoại vang lên. Cô phản xạ có điều kiện lấy điện thoại xuống, trên màn hình là Cố Dư Sinh gọi đến. Tần Chỉ Ái không do dự, lập tức nghe máy, alo. Đầu dây bên kia có vẻ như có rất nhiều người, trong đó có âm thanh quen thuộc của Má Trương. Sao đã lại như vậy rồi còn chưa ra chứ? Ai, cô y tá, tình hình bên trong thế nào rồi? Ai bị bệnh sao? Tần Chỉ Ái nhíu mày, thấy Cố Dư Sinh ở đầu dây bên kia lại không nói chuyện, lập tức nhắc lại, alo. Vẫn không có tiếng trả lời, Tần Chỉ Ái sốt ruột gọi, Cố Dư Sinh. Không lạc quan là có ý gì? Má Trương lại hỏi, cách điện thoại của Cố Dư Sinh cũng có thể nghe thấy rõ ràng bà đang thất kinh thản thốt. Tim Tần Chỉ Ái lại càng đập mạnh, căng thẳng hỏi, Cố Dư Sinh, anh đang ở đâu? Lần này rốt cuộc có tiếng của Cố Dư Sinh, là tiếng của Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái còn chưa hỏi xong, trong điện thoại lại có tiếng của Má Trương, là nói với Cố Dư Sinh, thiếu gia, cậu nói xem Cố lão gia có chuyện gì bất trắc không? Tần Chỉ Ái còn đang định hỏi, lại nuốt câu hỏi vào trong bụng, là Cố lão gia có chuyện gì sao? Từ lúc nhận điện thoại tới giờ toàn là tiếng của Má Trương, hình như là chuyện rất nghiêm trọng. Cố lão gia là người thân còn lại duy nhất của Cố Dư Sinh rồi. 5 năm trước hắn đã mất hết cha mẹ, bây giờ nếu không còn ông, tim Tần Chỉ Ái giống như bị dao cắt vậy. Hô hấp của cô cũng ngừng lại, cô không hề do dự bật thốt lên, Cố Dư Sinh, bây giờ anh đang ở bệnh viện nào? Đầu dây bên kia vẫn trầm mặc trong phút chốc, mới từ từ nói vài chữ. Cúp máy, Tần Chỉ Ái lập tức mở đèn, vén chăn xuống giường, mặc quần áo, sau đó cầm bóp tiền và điện thoại di động, sau đó vội vàng xuống lầu. Đứng trước tiểu khu khoảng 2 phút, cô mới có thể chặn được một chiếc taxi, sau đó nói với bác tài bệnh viện mà Cố Dư Sinh vừa nói cho cô biết. Trả tiền xe xong, Tần Chỉ Ái vội vàng chạy đến phòng cấp cứu. Đến hàng hiên ở cuối phòng cấp cứu, cô liền nhìn thấy Cố Dư Sinh đang tựa trước cửa phòng phẫu thuật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em. 8. Tóc của hắn có chút loạn, sắc mặt cũng tái nhợt. Tần Chỉ Ái hơi dừng chân một chút, sau đó mới bước về phía hắn. Lúc cách Cố Dư Sinh chừng 5 mét, Cố Dư Sinh cũng nhận ra được sự có mặt của cô, quay đầu, nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Trên Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh nhìn mình, bỗng nhiên dừng bước. Hắn nhìn cô cũng nhìn hắn. Hai người lặng lặng nhìn nhau một lát, mãi đến khi Má Trương ở một bên nghi hoặc đứng dậy, dò hỏi, thiếu gia, vị này là... Mí mắt Cố Dư Sinh mới lóe lên, đứng thẳng người, đi về phía Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái nhìn thấy hắn động, mới phục hồi lại tinh thần, cũng đi về phía hắn. Cô không chờ Cố Dư Sinh trả lời mà mở miệng hỏi trước, anh có khỏe không? Cố Dư Sinh không lên tiếng, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, đột nhiên lại nắm lấy tay cô. Tần Chỉ Ái bị cử chỉ của hắn làm hết hồn, mà Má Trương đứng bên cạnh cũng đang dùng ánh mắt cổ quái quan sát cô và hắn. Tần Chỉ Ái theo bản năng muốn rút tay ra khỏi tay Cố Dư Sinh, Cố Tổng. Vừa nói hai chữ này, cô cảm giác được bàn tay đang nắm tay mình của Cố Dư Sinh bỗng trở nên run rẩy mà lạnh lẽo. Những lời còn lại cô cũng không thể nói được, ngay cả rút tay ra khỏi tay hắn cũng không dám rút. Thì ra ẩn sau bề ngoài bình tĩnh sóng yên biển lặng này lại là dày đặc những khủng hoảng và luống cuống mà không phải ai cũng có quyền nhìn thấy. Tim Tần Chỉ Ái trở nên mềm nhũn, cô không để ý đến Má Trương bên cạnh, lại nắm lấy tay hắn. Cử động nhỏ của cô như vậy làm Cố Dư Sinh càng thêm căng thẳng, sức nắm tay cô bỗng nhiên tăng lên. Cô nhíu mày, lại không lên tiếng, chỉ để hắn nắm lấy tay cô. Không có một chút cử động nào tỏ ý từ chối hắn, đi tới bên tường, nhường đường cho người khác ra vào phòng cấp cứu. Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái không hề nói gì, cứ như vậy nắm chặt tay nhau, đứng cạnh nhau dựa vào vách tường. Má Trương dù có nghi ngờ nhưng cũng không lên tiếng hỏi. Trong hành lang lại yên lặng, ba chữ đang giải phẫu trên cửa phòng cấp cứu cũng không có gì thay đổi. Theo từng nhịp của thời gian... Tần Chỉ Ái nhìn bàn tay Cố Dư Sinh nắm tay mình, có thể thấy được bao nhiêu là lo lắng bất an. Cô không lên tiếng, dùng đầu ngón trỏ xoa xoa bàn tay hắn. Hắn cảm nhận được, nhìn về phía cô. Cô ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười với hắn. Hắn hiểu được ý của cô, biết cô đang động viên hắn. Mi tâm vốn nhíu chặt giờ lại giãn ra rất nhiều. Lòng bàn tay dày rộng được cô xoa, thả lỏng hơn rất nhiều. Nói cho cô biết hắn đã nhận được sự động viên của cô. Không biết tiếp theo đã đứng bao lâu, chân của Tần Chỉ Ái cũng tê dần rồi. Vì để giảm bớt khó chịu, cô có những động tác chuyển người rất nhỏ, từng ly từng tí chuyển động chân, dù góc độ rất nhỏ nhưng vẫn quấy rầy Cố Dư Sinh. Hắn cúi đầu, liếc mắt nhìn, sau đó nắm tay cô đi đến băng ghế trống ngồi xuống. 3 giờ sáng, cửa phòng cấp cứu mới được mở ra. Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh không hẹn mà cùng đứng lên, đi đến cửa phòng cấp cứu. Mới vừa đi chưa được 3 bước, Cố lão gia nằm trên giường bệnh có túi dưỡng khí trên mặt, được một ekip bác sĩ và y tá uể oải đẩy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em. 9, lão tiên sinh. Má Trương đứng khá gần đó, nhìn thấy liền chạy vội đến trước mặt Cố lão gia. Cố Dư Sinh có chút gấp, nhưng hắn vẫn không buông tay Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái chỉ mới một tháng không gặp Cố lão gia, nhưng Cố lão gia lúc này so với người ông trong cuộc họp thường niên của Cố thì lúc này trông có vẻ già nua mà suy nhược hơn rất nhiều. Sắc mặt của ông trắng bệch trong suốt, toàn thân cắm toàn những ống dẫn, hô hấp vừa yếu ớt lại vừa vất vả. Cố Dư Sinh lại gọi Cố lão gia một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ điều trị. Bác sĩ thấy Cố Dư Sinh nhìn, lại chưa chờ hắn hỏi cũng biết ý hắn là gì, liền mở khẩu trang ra. Cố tiên sinh, tình hình của Cố lão gia bây giờ không mấy lạc quan. Tần Chỉ Ái cảm thấy rõ ràng được sau khi bác sĩ nói xong 4 chữ, không mấy lạc quan. Lòng bàn tay của hắn đang nắm tay cô lại run một hồi. Chúng ta bây giờ sẽ tìm bác sĩ và y tá tốt nhất chăm sóc đặc biệt cho Cố lão gia. Còn phải quan sát thường xuyên tình hình của ông. Nhưng Cố tiên sinh, tôi đề nghị anh nên chuẩn bị tốt tâm lý. Lúc bác sĩ nói xong, Cố lão gia nằm trên giường lại phát ra một âm thanh yếu ớt. Dư Sinh, thiếu gia, lão gia gọi cậu. Má Trương run ống tay áo của Cố Dư Sinh, hắn mới hoàn hồn lại. Có thể là do Cố lão gia mở miệng nên giọng nói của bà có chút kích động. Ông, cháu ở đây. Cố Dư Sinh nhìn thấy Cố lão gia vất vả giơ tay lên, giống như bắt lấy món đồ gì. Hắn không hề chần chừ dùng bàn tay trống rỗng của mình nắm chặt tay ông, lại nói, ông, cháu ở đây. Cố Dư Sinh mơ mơ màng màng, cứ nắm chặt tay Cố Dư Sinh. Khi từ từ nhận thức được Cố Dư Sinh đang ở bên cạnh ông mới nói, ngữ khí rất yếu. Sống thật tốt, được không? Thân thể Cố Dư Sinh cứng đờ, không nói được gì nữa. Tần Chỉ Ái giống như bị rót một gáo nước lạnh từ trên đầu rót xuống, trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng và đau lòng của Cố Dư Sinh, mới từ từ tỉnh táo lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía nắm tay của mình và Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Cố lão gia đang nói, sống với tiểu khấu, được không? Khóe môi hắn mới mím chặt, không lên tiếng. Cố lão gia cấp thiết chờ hắn trả lời. Hô hấp có chút giải rác mà lại gấp gáp, được không? Dư Sinh. Cố Dư Sinh không mở miệng, hắn từ từ quay đầu, nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Tầm mắt của hắn và cô đụng nhau, hắn giật giật môi, giống như là muốn nói gì. Tần Chỉ Ái liền cụp mắt, che lại tầm mắt của mình. Cô mím mím môi, giống như dứt khoát quyết định xong rồi, rút tay của hắn ra. Sức của cô rất lớn, khiến tim của Cố Dư Sinh nhói lên một cái, một giây sau liền vội vàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Tần Chỉ Ái run lên, dùng tay khác mở tay của hắn, sau đó không nhìn Cố Dư Sinh nữa mà quay người, đi đến thang máy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em. 10. Cố Dư Sinh theo bản năng bước về phía Tần Chỉ Ái một bước, Sau đó hắn cũng cảm giác được tay của Cố lão gia từ từ buông tay của hắn. Tim Cố Dư Sinh run lên, cả người giống như bị chụp hình vậy, chân không nhấc lên nổi. Cố lão gia lẩm bẩm lúc lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng Cố Dư Sinh đáp lại. Ông thở ngày càng nặng nề, thậm chí thở không nổi. Má Trương ở bên cạnh nhìn thấy đau lòng đến đỏ cả mắt. Thiếu gia, cậu đồng ý với Cố lão gia đi, dù chỉ là nói dối thì van xin cậu. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia. Chỉ một chữ, được, đơn giản nhưng Cố Dư Sinh cảm thấy nó giống như một chiếc xương cá sắc bén vậy, kẹt trong cổ họng của hắn, mặc dù hắn cố gắng thế nào cũng không phun ra được. Đầu ngón tay vừa nắm tay của Tần Chỉ Ái lúc nãy xong bây giờ lại cực kỳ run, trên tay còn hơi ấm của cô, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh lẽo đến rối tinh rối mù. Hắn mở miệng nhiều lần nhưng cũng không nói ra nổi chữ được kia, mà lại tiến đến sát tai ông, nói, ông, chờ ông tỉnh lại, chúng ta lại bàn tiếp chuyện này. Lão gia, thiếu gia nói khi ngài tỉnh dậy sẽ cùng ngài nói chuyện, ngài có nghe được không? Má Trương vội vàng nói, ý thức của Cố lão gia mơ mơ hồ hồ, hầu như không nghe thấy những gì họ nói, trong miệng cứ lặp đi lặp lại, Dư Sinh. Tiểu khấu, tiểu khấu, lại hôn mê. Thang máy đến lầu 1 thì mở ra, Tần Chỉ Ái cầm túi, lúc đi ra khỏi thang máy, ngẩng lên lại nhìn thấy Lương Đậu Khấu đang lo lắng vội vã vào thang máy. Hầu như đúng lúc đó Lương Đậu Khấu lại để ý đến cô. Bước chân của cô ta bỗng nhiên dừng lại, đáy mắt nhìn cô đầy bất ngờ. Tần Chỉ Ái cũng dừng bước. Hai người nhìn nhau một lúc, Tần Chỉ Ái mới hồi phục lại tinh thần, bước nhanh ra khỏi thang máy. Lúc Tần Chỉ Ái đi ngang qua Lương Đậu Khấu, đi về đại sảnh của bệnh viện được 5 mét, Lương Đậu Khấu mới phản ứng lại, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bóng lưng của Tần Chỉ Ái. Đứng lại, Tần Chỉ Ái chần chừ một chút, vẫn bước ra ngoài. Tôi nói cô đứng lại cô có nghe thấy không? Lương Đậu Khấu lại mở miệng, trong đại sảnh đã khuya không một bóng người, âm thanh trở nên lớn đến chói tai. Cô vừa nói vừa quay người đuổi theo Tần Chỉ Ái. Lúc Tần Chỉ Ái sắp đi đến cửa lớn của phòng cấp cứu, Lương Đậu Khấu đã bắt được tay của cô, sao cô lại ở đây? Lương Đậu Khấu không đợi Tần Chỉ Ái trả lời. Liền nói ra suy đoán của mình, cô đến đây tìm Cố Dư Sinh đúng không? Cô dùng trăm phương ngàn kế như vậy, nhưng tại sao vẫn không thể đuổi con bé này rời xa Cố Dư Sinh? Hai ngày trước cô nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng dưới lầu nhà cô ta, liền để Chu Tịnh tung tin với giới truyền thông về việc hết hôn của cô và Cố Dư Sinh. Cô ta cho rằng Tần Chỉ Ái nhìn thấy tin này chỉ có thể trốn ở một góc nào đó mà đau lòng. Không ngờ sau khi quay phim xong, biết được Cố lão gia nằm viện, sốt ruột bận bịu chạy tới, lại đụng phải con bé này. Lương Đậu Khấu đè nén lửa giận đã bao lâu nay, giờ liền bắn ra. Cố lão gia bị bệnh liên quan gì đến cô? Cô có tư cách gì mà đến đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, tiểu phiền toái, anh thích em. 1. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy tin tức của tôi và Dư Sinh sao? Tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi. Cuối cùng thì cô muốn thế nào? Đừng quên ban đầu là ai cho cô tiền để trả nợ cho cha. Đừng quên lúc trước cô đã hứa những gì với tôi. Bây giờ cô lại quay lại dính chặt lấy cổ Dư Sinh. Cô có biết xấu hổ không? Nếu không phải vì Chu Tịnh, Lương Đậu Khấu đã sớm chửi cho Tần Chỉ Ái một trận rồi. Giờ phút này cô đã nói ra hết những gì trong lòng. Sau khi nổi giận xong còn nói thêm những câu hung ác. Tôi nhắc nhở cô lần cuối cùng, cô tránh xa Dư Sinh ra. Anh ấy là người đàn ông của tôi, cô đừng hòng có ý đồ gì với anh ấy. Cố lão gia chỉ nhận tôi làm người vợ của Cố Dư Sinh, chỉ một mình tôi. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, cô đừng mong có thể bước vào cửa lớn nhà Cố gia. Hơn nữa, nếu như cô không sợ mẹ cô lại xảy ra tai nạn xe 5 lần 7 lượt ở đây thì cô cứ tiếp tục quấn lấy anh ấy đi. Trước đây tôi còn nương tay, thật sự không tổn thương ai. Nhưng mà cô đừng chọc điên tôi. Không biết tôi điên lên thì chuyện gì sẽ xảy ra đâu. À, đúng rồi, còn em trai của cô nữa đúng không? Sắp tốt nghiệp đại học rồi hả? nghe nói là thành tích học tập của cậu ấy rất tốt, còn được trường cử đi đại học kêu học bác sĩ đúng không? Cô nói xem nếu như bây giờ cậu ấy phạm phải một tội gì đó chẳng hạn như cưỡng gian, hoặc là ăn cắp, lưu lại một vết ố trên lý lịch sạch sẽ thì cả đời chẳng phải đã bị hủy rồi sao? Tôi còn biết cô còn có vài người bạn tốt, cùng nhau lớn lên ha. Nếu như cô cảm thấy đối xử với em trai của cô như vậy không đủ thì tới lượt cô ấy được không? Lần trước cô may mắn, có thể được Cố Dư Sinh cứu, nhưng mà nếu đổi lại là cô ấy thì sao? Cô cảm thấy cô ấy có may mắn như cô không? Nếu nghi ngờ thì chúng ta liền làm thử xem sao. Lúc những hình ảnh và video kia được tung lên mạng, thể để cho cộng đồng mạng cùng thưởng thức. Một cái tát vang dội cắt ngang lời của Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu còn đang kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái mấy giây, sau đó mới đưa tay lên ôm mặt mình. Đầu ngón tay của cô đụng vào chỗ bị đánh khiến nơi đó lại nhói lên, làm cho cô phản ứng lại, mới biết tiếng vang lúc nãy là gì. Đáy mắt của cô muốn phun ra lửa, tàn nhẫn chừng mắt nhìn Tần Chỉ Ái, cô còn dám đánh tôi. Tiếng nói của cô ta còn chưa kết thúc, Tần Chỉ Ái lại giơ tay lên, tàn nhẫn tát Lương Đậu Khấu thêm một bạt tai nữa. Cô mang thai, sợ rằng đánh cô ta xong, lát nữa cô ta sẽ đánh lại xảy ra chuyện gì, hoặc là đụng trúng chỗ nào. Một giây sau cô liền nắm chặt lấy tay Lương Đậu Khấu, để cô ta không thể phản kháng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô mà nói, có một số việc cô nên nhớ rõ nguyên nhân, chẳng hạn như Cố Dư Sinh vì sao lại mua Hối Thị, chẳng hạn vì sao anh ta lại để tôi làm thư ký riêng của anh ấy. Cô sở dĩ muốn tôi tách ra khỏi anh ấy như vậy là bởi vì cô sợ Cố Dư Sinh biết, tôi chính là người đã đóng giả cô. Tần Chỉ Ái nói một câu đâm trúng tim đen của Lương Đậu Khấu, nhưng cô cũng nên biết rõ rằng, tôi chưa từng nói cho Cố Dư Sinh biết chuyện đó. Tôi thừa nhận, tôi không nói cho anh ấy biết là vì muốn trả ơn cô. Có thể từ lúc tôi biết cô làm chuyện như vậy với mẹ tôi, làm những chuyện thấp hèn buồn nôn như vậy, những biết ơn và cam kết kia đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, Tiểu Phiền Toái, Anh Thích Em. 2. Hiện tại bây giờ tôi không nói cho Cố Dư Sinh biết tôi là người đóng thể Lương Đậu Khấu cũng không liên quan gì đến chuyện này. Bởi vì Cố Dư Sinh mà tôi mới không nói cho anh ấy biết. Bởi vì tôi không muốn người đời nói anh ấy trăng hoa, càng không muốn anh ấy quay lưng lại với ông. Tôi và cô không giống nhau, Lương Đậu Khấu cô mới chính là người chiếm lấy, dính chặt, mà tôi thì chỉ nghĩ cho được mất của anh ấy. Vì vậy, Lương Đậu Khấu, cô đừng suy bụng ta a bụng người nữa. Tần Chỉ Ái nói một đoạn văn dài như vậy, vừa bởi vì Lương Đậu Khấu uy hiếp đến em trai và Ôn Noãn, lại đụng đến lửa giận của cô, thoáng bình tĩnh lại một chút. Cô mới nhìn chằm chằm đôi mắt của Lương Đậu Khấu, tiếp tục nói từng chữ, cô yên tâm, tôi sẽ đi. Tôi đi không phải vì sợ cô mà là vì tôi không muốn dằn vặt Cố lão gia, dằn vặt Cố Dư Sinh. Hai bạt tai vừa rời là đáp lại những gì cô đã làm với mẹ tôi. Nếu như cô dám làm chuyện gì với em trai và bạn thân của tôi. Đáy mắt Tần Chỉ Ái lóe lên một vệt ác liệt. Lương Đậu Khấu, tôi thật sự không sợ liều mạng mà mất cả chì lẫn chài với cô đâu. Cô đừng quên tốt xấu gì tôi cũng từng đóng thế diễn viên 2 năm. Còn giả dạng làm cô nửa năm. Có chút bí mật mà cô không dám cho ai biết. Tôi cũng biết ít nhiều. Nếu như cô không muốn mọi chuyện đến tai mọi người thì tốt nhất đừng chọc tôi. Nói xong, Tần Chỉ Ái vung Lương Đậu Khấu một cái. Lương Đậu Khấu vì mang giày cao gót mà chật vật lùi về phía sau, đập vào cửa kính. Sau đó Tần Chỉ Ái lại thẳng tiến ra khỏi bệnh viện. Lúc cô xuống lầu, bỗng nhiên nhớ đến chuyện ở Hối Thị. Lương Đậu Khấu làm Tần Chỉ Ái cố tình khiến cô làm đổ trà và cà phê nóng lên người Cố lão gia. Bước chân lại dừng lại, cô đưa lưng về phía Lương Đậu Khấu, đứng đó một chút, lại quay người nhìn về phía Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu, Cố lão gia rất yêu thương cô, trên thế giới này, có thể gặp một người yêu thương mình như vậy không phải là chuyện dễ dàng gì. Hy vọng cô tự lo lấy thân mình, đừng thấy Cố lão gia đối xử tốt với cô mà lại lấy ông làm vũ khí làm những chuyện không chừa thủ đoạn nào. Một đêm không ngủ, Tần Chỉ Ái về nhà, ngã trên giường, liền mơ mơ màng màng ngủ say. 10 giờ sáng, cô bị đói bụng làm cho tỉnh một lần. Ở nhà cô có chữ đầy đủ thức ăn cho phụ nữ có thai, lấp đầy bụng xong, Tần Chỉ Ái không dám để cho mình suy nghĩ bất cứ chuyện gì, liền che kín chăn, buộc mình phải ngủ. Trong chốc lát, cô liền rơi vào trong giấc mộng. Nếu có thể, Tần Chỉ Ái thật sự muốn để mình ngủ thẳng đến ngày lên máy bay, không cần phải thức dậy. Chỉ tiếc, 6 giờ sáng, cô lại nhận được điện thoại của Hứa Ôn Noãn. Vì ngày hôm sau Hứa Ôn Noãn sẽ đến Tây Tạng nên không trở về, cô chào tạm biệt Tần Chỉ Ái qua điện thoại. Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn có quan hệ tốt nhiều năm như vậy, có chút hiểu ý, nên khi nghe Ôn Noãn nói chuyện trong điện thoại, có vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của Hứa Ôn Noãn bây giờ tốt hơn so với trước khi đi nhiều rồi. Tần Chỉ Ái cũng cảm thấy vui vẻ, cúp máy xong, cô đang chuẩn bị làm thức ăn, điện thoại di động lại vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, tiểu phiền toái, anh thích em. 3. Tần Chỉ Ái cầm điện thoại nhìn số điện thoại gọi đến trong màn hình, là Lục Bán Thành gọi đến. Cô ngớ ngẩn mấy giây mới bắt máy. Alo, anh Bán Thành, em ăn tối chưa? Lục Bán Thành hình như đang lái xe, có tiếng còi xe, qua điện thoại vẫn có thể nghe thấy. Em còn chưa ăn, sao vậy ạ? Đúng lúc anh đi ngang qua nhà em. Lục Bán Thành cúi đầu, liếc mắt nhìn thời gian, khoảng 10 phút nữa, 10 phút nữa em xuống lầu, chúng ta đi ăn tối. Đây là lần đầu tiên Lục Bán Thành chủ động mời cô ăn cơm. Tần Chỉ Ái có chút khó hiểu, cầm điện thoại không nói gì. Cách điện thoại di động, Lục Bán Thành biết Tần Chỉ Ái đang nghi ngờ, lại vội mở miệng giải thích, không phải ngày mai em đi du học rồi sao? Tốt xấu cũng là bạn bè, phải ăn một bữa tiệc chia tay chứ. Dừng một chút, Lục Bán Thành lại nói, Tiểu Ái, không phải em không xem em là bạn bè chứ? Lục Bán Thành hỏi câu này xong, Tần Chỉ Ái không từ chối nữa, lập tức trả lời, em đi rửa mặt, lát nữa gặp anh. Lục Bán Thành chở Tần Chỉ Ái đến một quán ăn lâu năm, gọi một vài món ăn thanh đạm. Lục Bán Thành định gọi một bình rượu ngon, Tần Chỉ Ái không thể uống được, liền gọi trà là tốt nhất. Tiệm này ở gần cố cung, nhìn qua cửa sổ có thể nhìn thấy đèn đuốc huy hoàng trong cố cung thành. Nhân viên phục vụ bưng nước lên rất nhanh, Lục Bán Thành tự tay rót cho Tần Chỉ Ái một tách trà. Tần Chỉ Ái cười lễ phép nói, cảm ơn anh. Lục Bán Thành mở mắt, nhìn Tần Chỉ Ái một chút, cúi đầu, lại rót cho mình một tách trà, bưng lên thưởng thức. Sau đó mở miệng nói, anh vốn định đêm nay kéo anh sinh theo nhưng mà nhà anh ấy có chút chuyện, chuột thì vẫn cứ buồn chuyện của Ôn Noãn. Hắn ta đối xử với Ôn Noãn như vậy, anh cũng không muốn gặp mắt hắn ta. Cuối cùng chỉ có thể đi một mình tới gặp để mở tiệc chia tay em. Tần Chỉ Ái rũ mi mắt cười yếu ớt, để tách trà trống rỗng xuống. Suy nghĩ một chút, lại hỏi Lục Bán Thành, ông của anh ấy đã tỉnh lại chưa ạ? Sao em lại biết? Lục Bán Thành đang châm trà, ngạc nhiên nhìn Tần Chỉ Ái. Hôm qua em có gọi điện thoại cho anh ấy, nên biết. Tần Chỉ Ái làm thư ký của Cố Dư Sinh mấy tháng. Bởi vì trước đây Ngô Hạo và Hứa Ôn Noãn có quan hệ nên cũng thường xuyên tụ tập. Lục Bán Thành ngược lại vẫn không thấy Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh có chỗ nào không đúng khi qua lại với nhau nên chỉ bừng tỉnh à một tiếng, trả lời câu hỏi của Tần Chỉ Ái. Buổi chiều anh ghé bệnh viện, Cố lão gia còn chưa tỉnh, tình hình không tốt lắm, cứ nói sảng suốt. Không còn biện pháp chữa trị nào khác sao ạ? Dư Sinh đã mời hai chuyên gia từ nước ngoài về, cũng tìm đông y rồi. À, Tần Chỉ Ái đáp một tiếng, qua một lát lại hỏi, vậy Cố Tổng, anh ấy có khỏe không? Khỏe gì chứ? Lục Bán Thành không nghĩ ngợi liên tục lắc đầu. Cố lão gia là người thân duy nhất còn lại trên đời của anh ấy, bây giờ lại bệnh như vậy, sao anh ấy có thể cảm thấy dễ chịu được? Điều này cũng bình thường, vì chuyện của Tiểu Khấu mà hơn một năm nay Cố Dư Sinh và Cố lão gia liên tục bất hòa. Bây giờ Cố lão gia lại bệnh như vậy, sợ là anh Sinh không thể cứ kiên trì như vậy nữa. Cũng phải vì ông nội mà gật đầu cưới Tiểu Khấu thôi. Tần Chỉ Ái nhíu mày, không phải bọn họ đã sớm kết hôn rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, tiểu phiền toái, anh thích em. 4. Ỉ. Lục Bán Thành bị Tần Chỉ Ái hỏi thì rất bình tĩnh, sau một lát lại nói, thật ra bọn họ chưa từng kết hôn, lúc trước anh cũng cho là hai người họ đã kết hôn, nhưng một lần anh sinh say rượu thì anh mới biết, lúc trước giấy hôn thú của họ là giả, là do anh sinh làm để bịt miệng hai người họ thôi. Không phải giấy hôn thú thật sự, vậy là có ý gì? Đầu ngón tay cầm tách trà của Tần Chỉ Ái run lên, lòng bàn tay cô càng nắm chặt. Lục Bán Thành vừa mới mở miệng, đúng lúc nhân viên phục vụ lại mang thức ăn lên, hắn liền im lặng, đợi đến khi nhân viên phục vụ rời đi, hắn nói Tần Chỉ Ái ăn cho nóng xong, vẫn nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, lại tiếp tục mở miệng, lúc trước là vì Cố lão gia hối thúc hắn mới phải làm hôn thú giả lừa gạt họ cho bớt phiền phức, còn đồng ý để Tiểu Khấu vào nhà mình ở. Sau đó, Lục Bán Thành nói tới đây lại dừng một chút, nhìn Tần Chỉ Ái hỏi, em có biết chuyện có hai Tiểu Khấu không? Biết, cô đương nhiên biết, bởi vì người Tiểu Khấu thứ hai chính là cô mà. Tần Chỉ Ái ừ nhẹ một tiếng, lại giải thích thêm, trước đây có lần Ôn Noãn đã nói cho em nghe, nhưng chuyện cụ thể như thế nào thì em lại không biết. Chính là chuyện của người giả dạng Lương Đậu Khấu rời đi, anh Sinh liền đuổi người thật ra khỏi nhà. Lục Bán Thành nói vài câu đại khái, sau đó liền đi thẳng vào trọng điểm. Nói tóm lại, anh Sinh và Lương Đậu Khấu thật sự chưa kết hôn, hơn nữa từ trước đến nay anh ấy cũng chưa bao giờ muốn cưới Tiểu Khấu. Lục Bán Thành nói rất nhỏ nhưng trong lòng Tần Chỉ Ái lại run rẩy đến đáng sợ, đũa đang gắp sườn liền rơi lên bàn. Cẩn thận một chút, Lục Bán Thành gắp lại cho cô một miếng khác. Tần Chỉ Ái hoàn hồn, cố gắng đè lại những gợn sóng trong lòng, có thể mở miệng âm thanh có chút run rẩy, cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Lục Bán Thành yếu ớt cười, cúi đầu uống trà. Tần Chỉ Ái cầm đũa gắp sườn lần nữa, trong lòng đã có đáp án nhưng mà vẫn giả vờ như rất tò mò, nghiêng đầu hỏi, anh Bán Thành, người kia là ai vậy? Lục Bán Thành nghe thấy câu này, đang định đưa đũa lên gắp thức ăn đột nhiên dừng lại, qua một lúc lâu mới gắp đồ ăn, biểu hiện như thường, chính là người do Tiểu Khấu tìm tới để đóng thế cô ấy. Tần Chỉ Ái sợ chính mình để lộ sơ hở, cong môi cười cợt, nghĩ đến lúc trước Hứa Ôn Noãn kể cho mình nghe chuyện này mình đã phản ứng thế nào thì bây giờ lại làm y chang như vậy. Nghe thật là ly kỳ, giống như chuyện ngôn tình thời cấp 3 em vẫn hay đọc ha. Lục Bán Thành chưa từng đọc ngôn tình nên không biết, anh không biết nó thế nào, nhưng mà anh chỉ biết anh Sinh thật sự rất thích cô bé ấy. Lục Bán Thành gắp rau lại hạ đũa. Nhắc đến chuyện cũ, trong đầu hắn lại hiện ra một đống chuyện. Hắn dừng một lúc lâu mới mở miệng bổ sung. Là rất yêu luôn á. Lục Bán Thành không thể tìm thấy từ ngữ nào thích hợp để diễn tả loại tình yêu kia. Lần này qua khoảng 10 giây, hắn mới nói. Anh kể cho em nghe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, tiểu phiền toái. Anh thích em. 5. Tần Chỉ Ái vẫn cảm thấy những lời vừa rồi Lục Bán Thành làm cho cô rất bất ngờ. Cô lại càng không nghĩ tới, Lục Bán Thành sắp kể tiếp theo mới làm cho cô thật sự bất ngờ. Cô bé đóng thế đó vừa đi, anh thật sự rất lo lắng cho anh Sinh. Anh hồi đó hầu như đều phải dính lấy anh ấy. Kết quả em biết không? Tiểu Ái, anh Sinh mỗi ngày đều có vẻ rất bình thường. Ăn cơm, đi làm, xã giao. Tất cả mọi thứ đều bình thường, thậm chí ở trên bàn ăn còn giỡn chơi, còn hát theo yêu cầu của người khác. Bình thường giống như là cô bé đóng thế kia chưa bao giờ đi vào thế giới của hắn. Anh nhìn thấy anh ấy bình thường như vậy thì rất yên tâm. Mãi đến một ngày anh Sinh ăn tối xong, anh chuẩn bị về nhà nhưng lại nghĩ đến mình đang giữ một tài liệu quan trọng mà hôm sau anh ấy cần, liền quay trở lại. Kết quả, anh Sinh không làm việc mà đang nghe nhạc. Lúc đó anh còn nghĩ sao anh ấy lại nhàn nhã thoải mái như vậy. Nhưng mà em biết không? Chờ đến khi anh đến cửa, anh mới biết, anh sai rồi. Anh ấy không hề nhàn hạ thoải mái, mà anh ấy đang khóc. Lục Bán Thành nói tới đó lại tìm một điếu thuốc, châm lửa, một đại gia như hắn khi nói đến chuyện cũ lại cảm thấy rối tinh rối mù. Tần Chỉ Ái mang thai, nhưng thấy trước mặt mình có người hút thuốc cũng không dám lên tiếng ngăn cản Lục Bán Thành. Lục Bán Thành chỉ hút nửa điếu, lại nặng nề dập thuốc, mới nói tiếp. Hơn nữa bài hát anh ấy nghe là bài mà cô bé đóng thế kia trước khi đi đã hát cho anh ấy nghe. Cũng là bài anh ấy đã hát khi người ta đề nghị anh ấy hát. Đó cũng là một trong số ít những bài anh ấy nhớ tên, là đích. Thậm chí lời bài hát cũng nhớ. Có thể là đề tài này quá yêu thương. Lục Bán Thành cắn thuốc còn hừ hai cái rất rõ ràng. Thế giới của em vì anh mà thay đổi từng ngày, nhưng cũng vì vậy mà phải trả giá. Hắn hừ một lúc xong, Lục Bán Thành nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, yên lặng nhà khói một lúc, không quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái, lại tiếp tục nói. Đêm đó anh còn lén theo dõi anh Sinh, nhìn thấy anh ấy đến một quảng trường mà trước đây bọn anh thường đến, ở đó có một hồ nguyện ước, anh ấy ném tiền xu vào hồ, tiểu tùy ước nguyện, đêm đó gió rất lớn, anh mở cửa ra cũng có thể nghe rõ anh ấy nói gì. Anh ấy nói, cầu xin ông trời, đưa cô ấy về bên cạnh con. Tần Chỉ Ái từ đầu đến cuối cũng chưa nói gì. Lục Bán Thành cầm đũa ung dung thong thả ăn cơm. Bộ dạng kia, thong thả giống như đó là chuyện của người khác. Mình là người ngoài cuộc, không liên quan gì đến mình. Cơm trong miệng đầy, hắn nhai xong, lại nuốt xuống. Rõ ràng buổi tối hắn chưa ăn gì. Nhưng lúc này trong bụng lại giống như vừa mới nuốt một bàn đầy sơn hào hải vị vậy. Phình to, tràn đầy. Lục Bán Thành không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này thế nào. Chỉ biết trong lòng hắn cứ lăn lộn nhưng cảm giác khó chịu. Không biết cuối cùng đã lăn lộn bao nhiêu lần. Cuối cùng cô cũng đã hình dung ra được hình ảnh lúc đó. Hình ảnh Cố Dư Sinh hát đích. Hình ảnh Cố Dư Sinh rơi lệ. Hình ảnh hắn chắp tay chân thành cầu nguyện trước hồ nguyện ước. Thủ thỉ rằng, cầu xin trời ông trời, đưa cô ấy về bên cạnh con. Tiểu Ái, em có biết không? Anh Sinh từ đầu năm ngoái phải rời khỏi Bắc Kinh là vì anh ấy bị ép hôn gấp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, Tiểu Phiền Toái. Anh thích em. 6, Cố lão gia nợ nhà họ Lương hai mạng. Tiểu Khấu lại yêu anh Sinh. Lương lão gia từ mình đến bàn chuyện kết thân với. Cố lão gia sao còn có thể từ chối? Em biết lúc Lương gia đến tìm Cố gia đã nói một điều rất đúng gì không? Nói, lão Cố, tôi đây cả đời chưa từng cầu xin ông điều gì. Cổ phần của Cố thì ông lấy để xin lỗi cũng không cần. Chỉ xin ông một chuyện, tôi có một đứa cháu gái rất yêu thích Dư Sinh. Em nói xem, Lương lão gia đã nói những lời này. Tất nhiên là Cố lão gia phải đồng ý a. Ôi! Nhưng sao bỗng nhiên anh lại nói với em những chuyện này trời? Tiểu Ái, em coi như chưa từng nghe thấy anh nói gì đi. Anh Sinh không thích anh nói chuyện của anh ấy cho người khác nghe đâu. Tại vì hôm nay đến bệnh viện nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh ấy, anh mới khó chịu thôi. Lục Bán Thành thấy Tần Chỉ Ái thất thần, lại gọi cô. Tần Chỉ Ái hoàn hồn. Cười cười với Lục Bán Thành, em cảm thấy những chuyện anh nói giống như là kể chuyện buồn á. Lục Bán Thành cũng cười cười, không nói nữa, có thể là vừa rồi nói quá nhiều. Lúc này hắn lại cảm thấy không miệng, rầm rầm uống hai ly nước trà lạnh lớn. Tần Chỉ Ái chuyển đề tài, vừa ăn vừa tán gẫu. Trên đường, Lục Bán Thành còn hỏi Tần Chỉ Ái, Hứa Ôn Noãn có liên lạc với cô không? Tần Chỉ Ái không che giấu. Nói Lục Bán Thành biết xế chiều hôm nay cô ấy có gọi điện thoại về, nghe giọng có vẻ là tâm tình đã tốt lên nhiều. Lục Bán Thành a một tiếng, mặt mày cũng hớn hở hơn nhiều, lại bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, lại hỏi Tần Chỉ Ái, phụ nữ các em, nếu như gặp phải người đàn ông lăn nhăn ở ngoài, đều sẽ chọn tha thứ sao? Cái này cũng không phải là tất cả ai cũng đều như vậy ạ, nhưng đại đa số đều sẽ chọn cách tha thứ. Có điều, cũng có vài người có bệnh thích sạch sẽ, có thể sẽ không thể chấp nhận được, không thể tha thứ được. Anh cũng biết đó, hai người ở chung với nhau một thời gian dài như vậy, đồng cam cộng khổ bao lâu, tình yêu sâu đậm đến tận xương tùy sao có thể nói chia tay là tách ra ngay được. Nghe thấy câu này xong, ý cười trên mặt Lục Bán Thành từ từ tiêu tan. Cố Dư Sinh nói xong, hắn mới à một tiếng. Tần Chỉ Ái có tâm sự của chính mình, không nói nữa. Trên bàn ăn yên tĩnh một lúc lâu, mãi đến khi Lục Bán Thành gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, Tần Chỉ Ái mới nhìn chằm chằm Lục Bán Thành hỏi một câu: anh, nếu như giữa tình yêu và tình thân phải chọn một trong hai, anh sẽ chọn cái nào? Sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy? Không có gì, em vừa nghe anh nói đến chuyện của Cố Tổng cho nên em thuận miệng hỏi thôi. Lục Bán Thành trầm tư một lúc lâu mới nói: chuyện không phải của anh nên anh cũng không biết nên chọn bên nào, nhưng nếu thật sự phải lựa chọn, anh nghĩ mình sẽ chọn tình thân. Đúng vậy, tình thân. Tần Chỉ Ái cảm thấy đúng, gật đầu. Qua một lát, lại nói rất nhỏ: em sẽ để anh ấy lựa chọn tình thân. Em nói cái gì? Không có gì ạ. Tần Chỉ Ái cười với Lục Bán Thành, lắc đầu: anh Bán Thành, cảm ơn anh tối nay đã mời em ăn cơm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, tiểu phiền toái, anh thích em, 7. Sau khi tính tiền, Tần Chỉ Ái không để Lục Bán Thành đưa cô về nhà mà là xuống xe ở khách sạn gần tàu điện ngầm. Đã 8 giờ rưỡi, phố thị đèn đuốc huy hoàng, vẫn rất náo nhiệt. Mùa xuân, buổi tối cũng ấm áp hơn nhiều, hoa đua nhau nở hai bên đường, còn có những ngọn gió xuân thổi tới, mang theo hương hoa thoang thoảng. Lúc ăn cơm, Tần Chỉ Ái bị những lời nói của Lục Bán Thành làm đảo loạn tâm tình. Tần Chỉ Ái đứng ở cửa tàu điện ngầm một lát, đi dọc theo đường phố chứ chưa nhanh chóng tiến vào trạm. Cô mang giày đế bằng, vừa đi vừa nghỉ, không cảm thấy mệt, chỉ không để ý một chút, nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua. Đợi đến khi Tần Chỉ Ái để ý đến cảnh tượng hai bên đường, mới biết mình đã vô tình đi đến bệnh viện chỗ ông của Cố Dư Sinh đang nằm. Cửa bệnh viện còn cách chỗ cô đứng khoảng 10 mét. Đối diện bệnh viện là một loạt những cửa hàng, cái gì cũng có bán. Hiện tại bây giờ đã là 9 giờ tối nhưng đa số các cửa hàng vẫn còn bán. Tần Chỉ Ái dừng bước, nhìn chằm chằm cổng bệnh viện, lặng lặng nhìn một chút, lại thu lại tầm mắt. Đang chuẩn bị quay lưng rời đi lại thấy một bóng người quen thuộc ánh vào trong mắt cô. Đầu tiên cô ngẩng ra, sau đó lại thất thần, vừa mới định thu hồi tầm mắt, người đứng cách đó không xa cúi đầu đang hút thuốc cũng đã cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô. Động tác của đầu ngón tay hắn bỗng nhiên bất động, tim Tần Chỉ Ái co rụt lại, đứng yên tại chỗ. Hai người cách dòng người mênh mông, lặng lặng nhìn đối phương. Xung quanh rất ồn ào, khiến cho cả hai có cảm giác như mình đang đứng cách nhau rất xa. Cũng không biết đã nhìn như vậy bao lâu, nhìn đến khi có một tiếng còi xe vang lên bên tai, Tần Chỉ Ái mới chớp chớp đôi mắt cay cay vì nhìn không chớp một thời gian dài. Cố Dư Sinh đứng dựa vào cột điện, tư thế không quá nghiêm túc, lúc này lại đứng thẳng lên, dập thuốc chưa hút được bao nhiêu trên tay, đi về phía Tần Chỉ Ái. Hắn từ từ đến gần, Tần Chỉ Ái có chút hoảng hốt, mãi đến khi hắn cách cô 2 mét, mới gọi cô: Tần Chỉ Ái. Đêm nay chỉ trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tim của Tần Chỉ Ái lại bị chấn động mấy lần. Lúc Cố Dư Sinh gọi tên của cô xong, cô mới bình tĩnh lại: Cố Tổng. Cố Dư Sinh cúi đầu liếc nhìn đầu ngón tay, thấy điếu thuốc này cũng không thể tiếp tục hút được nữa, liền quăng vào thùng rác gần đó, sau đó mới nhìn Tần Chỉ Ái. Gật gật đầu, hỏi: sao em lại đến đây? Em đúng lúc đi ngang qua. Tần Chỉ Ái dừng một chút, lại hỏi: Cố lão gia bây giờ thế nào rồi ạ? Cố Dư Sinh lắc lắc đầu, không trả lời. Tần Chỉ Ái có thể thấy chắc Cố lão gia sẽ không tỉnh lại. Cô an ủi: Cố lão gia nhất định sẽ tỉnh lại, anh cũng đừng quá lo lắng. Cố Dư Sinh nhìn Tần Chỉ Ái một chút, cũng không nói gì. Tần Chỉ Ái không biết nên nói gì nữa, giữa hai người lại không còn tiếng động nào. Cuối cùng vẫn là Cố Dư Sinh mở miệng trước: ngày mai bay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, tiểu phiền toái, anh thích em, 8. Tần Chỉ Ái cười yếu ớt: 12 giờ chưa bay. Cố Dư Sinh vẫn không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, biểu hiện có chút hoảng hốt, ngữ khí nói chuyện cũng không nhập tâm. Cách khoảng mười mấy giây, mới lần nữa nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái: thu dọn hành lý xong hết chưa? Xong rồi ạ. Cố Dư Sinh không nói gì, Chỉ Hàm hồ ừ một tiếng rất nhỏ. Hắn lấy trong túi ra một điếu thuốc, dùng sức mà hút hai cái, lượn lờ khói thuốc. Hắn lại nhìn dòng xe cộ trên đường, lại thất thần. Lại là một đoạn yên lặng không một tiếng động. Hai người thật ra cũng không có gì để nói với nhau. Có thể là sắp chia xa nên làm cho tâm tình của cả hai có chút không tốt. Lúc ăn cơm, những câu nói kia của Lục Bán Thành lại xuất hiện trong đầu Tần Chỉ Ái. Sau đó cô lại nghĩ đến đêm hôm qua, Cố lão gia nằm trên giường bệnh trắng tuyết buộc hắn đồng ý sống hạnh phúc với Lương Đậu Khấu, cứ lẩm bẩm những lời kia. Hốc mắt của cô trong phút chốc lại nóng lên, cô cụp mi mắt, định chào tạm biệt, nhưng vừa định nói, Cố Dư Sinh vẫn đang mờ mịt hút thuốc lúc này lại bỗng nhiên lên tiếng, Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái đang định lên tiếng nghe hắn gọi lại buộc miệng, hà. Cố Dư Sinh mới nói vài chữ liền dừng lại, có thể đừng đi không? Cô đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, hắn còn nói ra những câu này, không phải là lần nữa làm phiền cuộc sống của cô sao? Huống chi bây giờ ông còn chưa tỉnh lại, trong nhà hắn lại còn một đống vấn đề phải giải quyết, lấy cái gì mà giữ cô lại? Cho dù là giữ cô lại, sợ ông cũng sẽ khi dễ khiến cô oan ức. Dù sao, hắn bây giờ cũng không còn là hắn của ngày xưa nữa, cũng không phải Sở Tiểu Phiền toái không yêu hắn. Lúc thích một người, cứ muốn giữ lấy, đó chính là ích kỷ. Yêu tha thiết thì đã sao, mỗi người một đường, mỗi người một quyết định, trong đáy lòng cũng không muốn làm ảnh hưởng đến đối phương, không muốn ngăn cản tiền đồ của cô, có phải như vậy là chưa đủ tốt đối với cô? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho cô. Cố Dư Sinh tự giễu cười một chút, lại hút một ngụm thuốc, vì hút quá mạnh mà sặc. Khó chịu khiến viền mắt mũi hắn trở nên mệt mỏi, ê ẩm, hắn ngừng thở, chờ khó chịu mạnh mẽ nhất qua đi, mới nói lần nữa, nhưng câu nói nghĩ bao nhiêu là lần, có thể đừng đi không? Khi mở miệng lại biến thành, có thể qua quán cà phê đối diện ngồi một chút không? Quán cà phê rất đơn sơ, chỉ có 5 bàn, cũng may trời đã tối, cũng không còn nhiều khách. Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái chọn một bàn khá xa quầy thu ngân, ngồi xuống, tùy tiện gọi nước xong, lúc người phục vụ đưa nước đến, lại đúng lúc chuyển sang một bài mới. Hai vị, mời dùng nước. Người phục vụ ôm khay, lễ phép cúi người. Tần Chỉ Ái cảm ơn một tiếng. Nhân viên phục vụ vừa định quay người rời đi, trong quán lại có một câu hát vang lên, nếu như thay đổi không gian và bối cảnh, chỉ mong nhận ra được em. Đầu ngón tay Cố Dư Sinh khẽ run, khói bay tàn thuốc rơi. Sau đó hắn liền quay đầu hỏi nhân viên phục vụ, đây là bài hát gì? Thần thoại ánh trăng. Nhân viên phục vụ trả lời xong, mới rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, Tiểu Phiền Toái, Anh Thích Em. 9. Cố Dư Sinh lại trầm mặc. Những câu từ trong lời bài hát kia lại luẩn quẩn trong đầu hắn một lúc lâu. Hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn Tần Chỉ Ái ngồi ở đối diện. Mấy năm qua, nước ngoài không an toàn bằng trong nước. Một cô gái như em tốt nhất buổi tối đừng ra ngoài. Tần Chỉ Ái ngước mắt, cười yếu ớt với Cố Dư Sinh. Em biết rồi. Lúc trước Bán Thành ở nước ngoài khá lâu, quen biết không ít người. Em liên lạc với cậu ấy nhiều một chút. Nếu như gặp khó khăn gì thì cũng có thể nhờ cậu ấy giải quyết, hoặc là tìm người thân giúp. Cố Dư Sinh ừ một tiếng, không nói nữa. Không biết sao, trong đầu hắn chợt nhớ tới lúc trước Tiểu Phiền Toái đứng ở quảng trường hát bài đích cho hắn nghe. Khi đó có rất nhiều chuyện hắn không biết. Lúc này khi mọi chuyện quá rõ ràng, trong lòng hắn mới hiểu. Cho đến hôm nay, hắn mới hiểu đêm đó Tiểu Phiền Toái đã nói nhiều với hắn như vậy. Dặn hắn đừng hút nhiều thuốc, đừng uống nhiều rượu. Bây giờ hắn cũng như vậy, dặn dò cô vài chuyện.